Quỷ thoại đệ nhất Boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, phần 83, chương 83 Điền Nam Sơn Vương Điện thờ trung tái nhợt cánh tay. Cùng, địa quan ấn, thẩm phán mệnh bộ cơ hồ là đồng thời khởi động. Nhưng ở Hương Hỏa Mân Nam, Trung đã từng trở ngại quá chủ thần thẩm phán mệnh bộ. Lần này lại nửa điểm tác dụng đều không có. Ký lục có, thần lang quan, kia trang mệnh bộ mới vừa một kéo xuống. Mệnh bộ chung quanh xiềng xích liền nứt toạc rách nát, phanh, một tiếng vang lớn, vệ ếch bị xả tiến. Hắc ám gác mái, trại lâu bốn tầng dầu cây trầu ngọn đèn dầu diễm cọ mà đong đưa. Lâu phòng trong, quang ảnh minh ám, thời gian, không gian phảng phất dừng hình ảnh yên lặng, tam nén hương cắm trên mặt đất. Bất luận là tấc nói hưng, thốn dịch, vẫn là hắc a bà, toàn vẫn không nhúc nhích, bọn họ trên người, đều lưu động ảm đạm xương đen, sao màu đỏ tươi, tí ra hàng phúc thần lang quan, thần bài mới vừa. Ở phòng livestream tối tăm trong hình trồi lên, hiện thực, đang ở khẩn trương nhìn chằm chằm màn hình vô số người còn không có ý thức được chính mình nhìn. Thấy gì, bên tai liền nổ vang khủng bố tạp âm nói mớ, một ít tinh thần thừa nhận năng lực càng thiếu chút nữa người thường. Thậm chí trực tiếp ở trong phòng của mình kêu thảm thiết ra tiếng, khủng bố hàn ý tự phòng livestream ra bên ngoài tràn ngập, ngay sau đó, phòng livestream giao diện trực tiếp bị hắc ám xâm nhiễm, Long Môn căn cứ. Phân tích tổ. Hai ba danh càng tuổi trẻ một ít phân tích viên từ phân tích bình trước lăn xuống. Bắt lấy lỗ tai té ngã trên đất mặt. Trong miệng phát ra thê lương kêu thảm thiết. Phân tích tổ vương tổ trưởng bỗng nhiên đứng dậy. Đem bọn họ đánh vựng. Đều đánh vựng. Bàng bàng hai tiếng trầm đục sau. Quanh quẩn ở phân tích tổ nội kêu thảm thiết đột nhiên im bặt. Tạp hôn đồng sự vài tên phân tích viên cầm tạp người ghế dựa. Trên mặt vẫn kinh hồn chưa định, sao lại thế này? Vừa mới đó là cái gì? Tí ra hàng phúc thần lang quan kia không phải Hương Hỏa Mân Nam phó bản xuất hiện sao? Tí ra hàng phúc thần lang quan, bảy chữ vừa mới bị kinh hoàng thất thố thành viên niệm ra. Phân tích tổ nội lập tức lại có hai ba danh tinh thần giá trị thấp thành viên vô pháp nhẫn nại cái. Gì tạp âm mà kêu thảm thiết ra tiếng. Không cần niệm, không cần tưởng. Vương tổ trưởng hét to, đánh gãy mọi người suy nghĩ. Hắn ý chí xa so tuổi trẻ thành viên càng thêm kiên nghị. Màu đỏ tươi thần bài với phòng livestream trồi lên khi. Chỉ là bên tai vù vù, trước mắt choáng váng. Xa không tới đánh sâu vào ý thức nông nỗi, nhưng mà Vương Hạ Hà rõ ràng mà nhớ rõ, lúc trước, Hương Hỏa Mân Nam, Hỷ Phòng, Hồ Thị Tộc Trưởng cùng Sư Công thỉnh xuất thần bài khi. Không có như vậy cường ảnh hưởng. Hôm nay này, thần bài đối hiện thực ảnh hưởng thậm chí vượt qua kế tiếp, từ mẫu liên thần quỷ, này chỉ có một. Cái khả năng, màu đỏ tươi thần bài đối ứng quỷ thần. Không ngừng chính lệ cấp, đồng dạng là ở Hương Hỏa Mân Nam phó bản xuất hiện quá quỷ thần. Vì cái gì tới rồi, Điền Nam Sơn Vương, phó bản. Khủng bố trình độ sẽ gia tăng nhiều như vậy. Khủng bố u ám bao phủ ở thế giới hiện thực, đèn nhánh gác mái. Một tiếng trầm vang, vệ ếch phía sau lưng thật mạnh đánh vào cứng rắn gỗ chắc thượng. Một ngụm máu tươi lập tức nôn ra. Đỏ sậm điện thờ sáng lên, huyết dòng dòng quang như mông sa. Chảy xuôi bao trùm mãn chỉnh gian đen tối mạc danh nhà ở. Đen nhánh quan tài bãi ở nhà ở ngay trung tâm. Đối diện điện thờ, vệ ếch bị tạ ấn ở quan tài mặt ngoài. Chung quanh là bốc lên không đồng nhất xương đen. Từ vệ ếch trong tay áo vươn huyết khóa buông xuống ở quan tài ven. Thẩm phán, thất bại tư lạp. Thẩm phán, hệ thống nhắc nhở dứt khoát trực tiếp chặt đứt, viết có, thần lang quan kia một tờ đen nhánh mệnh bộ. Trực tiếp bốc cháy lên, ba cái quỷ dị vặn vẹo văn tự. Ở hỏa trung tòng mệnh bộ thượng biến mất, thần lang quan. Hắc áp bà cung phụng. Thế nhưng chính là Tí Gia Hàng Phúc thần lang quan, xương đen tràn ngập. Đỏ sậm điện thờ, một ngụm hỉ quan bãi ở ngay trung tâm. Vệ ếch bị đần nằm ở trên nắp quan tài. Quỷ dị lạnh băng đông cứng toàn thân. Hệ thống cảnh cáo điên cuồng chớp động. Nhưng mà vệ ếch trừ bỏ ý thức còn có thể tiếp tục. Liền nhắm mắt đều không thể làm được. Thẩm phán mệnh bộ, thần lang quan, ba cái quỷ dị văn tự biến mất. Quan tài phía trên, chủ thần trong tay xuất hiện một đoàn chảy xuôi văn tự. Thần thưởng thức này đoàn quỷ văn. Đen nhánh tóc dài rũ đến vệ ếch trên mặt, tối tăm chung. Đứng ở cửa, điền miêu A Lang, túi da thượng lưu chảy vô số phát ra hồng quang chữ bằng máu. Những cái đó tự, rậm rạp, tất cả đều là cùng cái tự, lang. Chủ thần khống chế được vệ ếch thời điểm. Không gian hơi vặn vẹo một cái chớp mắt. Túi da chữ bằng máu tản ra, hóa thành một tia lưu động quang hà. Lạc hướng đen nhánh thần bài thượng Tí Gia Hàng Phúc thần lang quan, lang, tự. Ban đầu ảm đạm đến cơ hồ cho đen, giờ phút này một lần nữa chuyển vì chảy xuôi màu đỏ tươi, thần lang quan. Lang, lang tự vô khẩu, hóa ra túi da, tự nhiên là người câm, điền miêu ếch A Lang, quả nhiên chính là chủ thần hóa thân. Chủ thần căn bản không phải bởi vì buộc hắn cắn nuốt kia cái đan dược mới ở phó bản ngay từ đầu, bị hệ thống cưỡng chế lấy phân thể xuất hiện, mà là Điền Nam Sơn Vương, phó bản, nguyên bản liền có, thần lang quan, tồn tại thần là nhận thấy được phó bản có, thần lang quan, tồn tại, mới dành trước ở phó bản mở đầu xuất hiện, thần ở, hương hỏa mân nam. Phó bản xuất hiện quá, nếu hắn biết, hương hỏa mân nam, trung áo vàng nói, sẽ ở mặt khác phó bản cũng xuất hiện quá, nhất định sẽ theo bản năng kiêng kỵ, thần lang quan, ở mặt khác phó bản cũng xuất hiện. Nhưng nếu thần phó bản một mở màn, liền trước tiên chính mình ra tới, ngược lại dễ dàng làm người xem nhẹ loại này khả năng. Bởi vì, thần lang quan đã lên sân khấu qua. Thần vài lần bạo nộ đều là ngụy trang. Chủ thần, thần là lạnh băng phi người quái vật, hắn ở tính kế thần, thần đồng dạng ở tính kế hắn, lợi dụng rừng rậm thần bị bắt ra tay, tỏa định hắn thăng cấp cùng dương thọ cơ hội. Chủ thần kế hoạch chính mình xuống sân khấu, mà ở cốt thiêu trấn bịa đặt ra tân thân phận Điền Miêu A Lang. Điền Miêu A Lang trước sau cùng bọn họ cùng nhau hành động, lấy Điền Miêu A Lang thân phận. Thần thành công quấy nhiễu bọn họ thăm dò cốt bà lâu. Phát hiện hắc A bà cung phụng chính là thần lang quan, thần bài từ trong bóng đêm hiện lên nháy mắt. Sở hữu manh mối lập tức lóe liền ở cùng nhau, tựa hồ có thể nhận thấy được vệ ếch nhanh chóng lóe. Lược tư duy, tối tăm chung, chủ thần cực lãnh mà cười thanh. Thần ngón tay vừa thu lại. Từ thẩm phán mệnh bộ thượng lấy về đi. Thần lang quan ba chữ. Lập tức như một đoàn sương mù tán loạn. Vệ ếch thẩm tử quan giao diện. Đối ứng kia một tờ thẩm phán mệnh bộ tức khắc vỡ vụn thành vô số phiến. Mệnh bộ bị hủy kia nhất sát. Thẩm tử quan lọt vào phản phệ nhắc nhở bắn ra. Vệ ếch ý thức chợt một trận đau nhức. Hắn cơ hồ muốn nghiêng người hộp máu, lại đánh mất nhúc nhích bất luận cái gì một khối cơ bắp năng lực. Như thế nào nhận ra ta? Lạnh băng ngón tay bóp lấy cằm, lấy quỷ vật hình tượng xuất hiện chủ thần chậm rãi tới gần vệ ếch mặt, rút ra thần húy niết hóa ra. Điền Miêu A Lang, cùng thần hình tượng hoàn toàn bất đồng, thậm chí liền vệ ếch các loại thái quá yêu cầu đều nhìn. Vệ ếch nhìn không khởi quá bất luận cái gì lòng nghi ngờ. Cùng thần cùng phòng cùng khởi, lại ở thần động thủ phía trước, liền trước một bước chiều vài lần cứu chính mình, Điền Miêu A Lang, ra tay tàn nhẫn, ngón tay rũ tải. Bên người, vệ ếch ngầu bạc lông mi nâng, huyết từ hắn giữa môi không ngừng tràn ra, nóng bỏng huyết dính ở quỷ vật đốt ngón tay thượng, tóc bạc thanh niên lông mi, khuôn mặt bị điện thờ huyết quang mạ lên một tầng quỷ diễm thê lãnh sắc điệu. Ở bị kéo gần khi, dây thanh khôi phục nói chuyện năng lực, vệ ếch buồn khụ hai tiếng. Tái nhợt ngón tay buông xuống, hắn lạnh lùng mà há mồm, trên người của ngươi ngạo mạn quá nặng, ngu xuẩn. Điền Miêu A Lang là biểu hiện đến mặc hắn nhưng khinh không sai. Chính là chủ thần loại này cao duy ngoạn ý giả trang, người thần lại như thế nào ngụy trang, đều cái không được cái loại này bản chất ngạo mạn. Thần trong mắt căn bản không có mặt khác con kiến. Hạ mình ở hắn nhà ở sàn nhà nằm một đêm, chính là thần ngụy trang cực hạn. Điền Miêu A Lang xuất hiện khi có thốn dịch bối thư, thoạt nhìn hình như là cùng Hắc A Bà cùng nhau trụ hái thuốc lang. Hắc A Bà chính mình nhi tử chết oan chết uổng ở, lại nhận nuôi một cái nhi tử, hoặc là dứt khoát nghĩ cách đem nhi tử sống lại. Tại đây loại khủng bố phó bản cũng không phải không có khả năng, nhưng Điền Miêu A Lang biểu hiện đến quá không đúng rồi. Hắc A Bà tê liệt ở lâu, hắn một cái sẽ nhìn chằm chằm người chơi, không cho người chơi phá hư nhà ở bất cứ thứ gì. Thiếu niên A Lang vì cái gì không có bất luận cái gì chiếu cố Hắc A Bà thói quen? Người chơi lên lầu, Hắc A Bà tê liệt ở trong bữa tiệc phong đàn, áp chế chú ấn, bày biện cái bình đều là một người hoàn thành. Bên người nàng cái bình cũng đều dày đặc đặt ở bên người nàng lấy tay có thể bắt được địa phương. Này thuyết minh nàng ngày thường chỉ có thể dựa vào chính mình hoàn thành ở làm sự. Nhưng rõ ràng, nàng cùng chạy lâu, còn có một cái, ngoài lạnh trong nóng, sẽ ra tay cứu người. Thậm chí có thể chịu đựng người chơi chiếm chính mình giường thiếu niên hậu bối, đây là vệ ếch cái. Thứ nhất trực giác không đúng địa phương. Cái thứ hai là tắc nói hưng. Thốn dịch nhận thức Điền Miêu A Lang làm người chơi từ lúc bắt đầu. Theo bản năng cho rằng cốt bà trong lâu có người này chuyện này, nhưng là tắc nói hưng thô chung có. Tế, như vậy cá nhân lại ở bọn họ tới cốt thiêu trấn trước, giới thiệu Hắc A Bà thời điểm, không có nói đến quá Điền Miêu A Lang nửa câu lời nói. Tới trước không đề cập quá, tới sau đều nhận thức, đặt ở những người khác trên người, chỉ biết cảm thấy là phó bản nhân vật cấp ra manh mối cũng không nhiều. Nhưng về ếch trời sinh liền so thường nhân đa nghi, mà hắn rõ ràng nhớ rõ. Chủ thần đã từng không ngừng một lần, bày ra quá vặn vẹo nhận chi năng lực, lần sau giả trang người nào. Mang điểm đầu óc, về ếch kia cười nói. Đen nhánh sương mù ở gác máy giật tán, châm chọc lời nói rơi xuống, vệ ếch tay áo gian huyết xiềng xích bỗng nhiên như xà giống nhau lóe sáng hướng chủ thần cổ. Thân thể mất đi khống chế, nhưng là điều khiển huyết xiềng xích không cần thân thể. Chỉ cần ý thức cũng đủ kiên định, chỉ là chủ thần ký sinh ở trong cơ thể. Vệ ếch vẫn luôn có ý thức mà ẩn tàng rồi điểm này. Huyết xiềng xích bùng nổ nháy mắt. Vệ ếch trong lòng ngực lam tóc vàng thoa đồng thời phát ra lưu quang. Tách ra quan tài chung quanh một mảnh nhỏ xương đen. Xương đen bị đuổi tản ra nhất sát. Vệ ếch buông xuống ngón tay bắt được từ mộc sùng khăn trưởng trại phủ mang ra vải dầu bao vây. Không chờ hắn nắm lấy trong bọc đồ vật. Trong xương đen, huyết xiềng xích không có như mong muốn kiềm chế chủ thần, mà là trực tiếp dầm rớt đến ở quan tài. Mặt lẹm băng ngón tay xuyên qua xương đen, bắt lấy vệ ếch tay, đem cánh tay hắn túm lên, trong tay vải dầu bao vây bị lấy đi. Điện thờ hồng quang chiếu ra chủ thần đen nhánh tóc dài, tái nhợt âm hàn gương mặt, vải dầu bao vây rơi xuống thần trong tay. Thần môi quỷ dị mà bứt lên, ngươi sẽ không cho rằng cứu ngươi là bạch cứu đi. Giọng nói rơi xuống, dừng ở quan tài mặt huyết xiềng xích, xôn xao, tự động hướng về phía trước kéo khởi. Vệ ếch tầm quang hơi hơi một ngưng kia không phải hắn khống chế huyết liên. Là chủ thần, ở vệ ếch hơi ngưng trong ánh mắt. Từng điều huyết xiềng xích điên cuồng từ hắn tay áo gian. Dưới thân trào ra, hướng về phía trước phiêu khởi. Đỏ sậm huyết sắc tự phù theo xiềng xích hướng về phía trước. Bay nhanh mà ăn mòn, bóp méo phong ấn thượng mật chú. Chủ thần không chỉ có vòng qua thu dụng hạn chế, còn trái lại cướp lấy thu dụng quyền khống chế mà quỷ thoại hệ thống. Ở thời điểm này tựa như hoàn toàn đã chết giống nhau. Không có bất luận cái gì phản ứng. Nhất định có chỗ nào xảy ra vấn đề, quỷ thoại hệ thống là phế. Nhưng phế vật đến loại trình độ này đã vượt qua, ý niệm vừa mới lướt qua. Chủ thần khóe môi sắc bén độ cung liền lại lần nữa gia tăng. Thần ngón tay vừa động, thanh niên thủ đoạn đã bị huyết xiềng xích bứt lên. Một tay ấn ở quan tài mặt, lấy quỷ vật hình tượng xuất hiện chủ thần. Phảng phất cực thân cận cúi người, lãnh bạch ngón tay từ vệ ếch xương quai xanh trung gian. Xuống phía dưới một đường lướt qua, thần động tác ái, muội. Giống như khống chế chính mình tình nhân. Đáng tiếc đầu ngón tay lạnh băng. Tất cả đều là lập lòe sát dục. Nhuộm vài hoa bằng sáp điền miêu trại phục rách nát. Quỷ vật xương ngón tay to rộng tay. Ấn ở thanh niên mỏng hẹp eo. Trên bụng ấm áp một tầng cơ bắp khống chế ở trong tay. Chủ thần thưởng thức tin tức đến chính mình khống chế lãnh lệ thanh niên. Khóe môi hơi câu. Yên tâm, ta sẽ làm ngươi bị chết minh bạch điểm, cùng với thần nói. Vệ ếch giao diện đột nhiên bắn ra, đỏ sậm huyết sắc ở giao diện thượng rơi xuống. Một đạo bị lau sạch tin tức thình lình hiện lên. Vệ ếch tầm mắt chợt dừng lại, huyết cống phẩm, vệ ếch cung phụng đối tượng. Thần lang quan, huyết cống phẩm, cung phụng đối tượng, thần lang quan, từng cái từ... Như sấm sét ở trong tầm nhìn nổ tung. Hương hỏa mân nam, phó bản thông quan khi hắn vì dẫn chủ thần bại lộ thân phận, hướng chùm cuối tử mẫu liên thần quỷ mở ra cung phụng. Cung phụng quan hệ không phải không thành lập, mà là bị chủ thần cướp đi. Mà này một cái tin tức bị chủ thần mạnh mẽ lau sạch, biết người sẽ nhớ sở hữu giao diện tin tức. Còn không có xuất hiện đã bị lau sạch, ngươi như thế nào nhớ? Rất có hứng thú thanh âm ở bên tai vang lên. Chủ thần thanh âm coi như sung sướng, nhưng lạnh băng hàn ý lại theo thần dao động ngón tay. Thấm tiến cốt tủy, nhẹ nhẹ rãnh chặt ác ý ở xương sống lưng lan tràn, bọn họ liên lụy lâu như vậy. Vệ ếch không ngừng một lần bức bách quá chủ thần ra tay. Chủ thần tuyệt đối sẽ thực hiện thần nói. Một chút đem hắn nghiền nát, làm hắn bằng thống khổ phương thức chết đi con kiến như thế nào có thể chi phối thần minh. Cho dù là nhân thể mà làm, đối thượng vị chúa tể cũng là tuyệt đối sỉ nhục, đến xương sát khí bao phủ ở vệ ếch trên người, chủ. Thần ngón tay vừa động, dì sắt hồng xiềng xích đem vệ ếch kéo, như liên lụy một khối vừa lòng con rối, đem mỹ lệ cống phẩm kéo gần. Lạnh lẽo ngón tay hưởng thụ lòng bàn tay hạ trơn bóng ấm áp. Màu bạc trong mắt lập lòe phi người hàn quang hệ thống có thể thu dụng quỷ thần. Lại không cách nào ngăn cản quỷ thần cắn nuốt thần cống phẩm. Đây là quỷ thoại chính mình quy tắc, tứ. Chi mất đi khống chế. Bị khống chế ở chỉ hạ chí mặc uy hiếp. Về ếch tư duy khác tầm thường mà bình tĩnh, không đúng. Nếu chủ thần từ lúc bắt đầu, liền có thể lợi dụng cung phụng quan hệ cắn nuốt hắn. Kia thần không có khả năng chờ tới bây giờ, tiến vào phó bản tới nay. Chủ thần không ngừng một lần tùy ý mà, ghê tởm hắn dường như mà nhắc tới quá cung phụng, cung phụng. Cung phụng, vệ ếch đột nhiên dương mắt kia tam nén hương. Tắc nói hương, thốn dịch bọn họ bậc lửa tam nén hương. Nhưng thay thế, 13 cô dâu mới, ra tay lại là chủ thần. Thần lướt qua 13 cô dâu mới, đáp lại hoàn thành, kính hương, phụng thỉnh, đáp lại, khoa nghi. tỉnh ngộ kia nhất sát. Chủ thần đen nhánh sợi tóc rũ đến trên mặt, ngươi nếu tùy tiện đáp ứng hạ cung phụng, cũng không cần tao lớn như vậy tội. Thần gián bám vào vệ ếch nách tay. Thực tiếc hận dường như phi người, tái nhợt lạnh băng xương tay ở nóng bỏng máu tươi chung. Trực tiếp cắm vào thanh niên bụng nhỏ, đem hắn đóng đinh ở quan tài mặt. Ngoặc kép, yên tâm, hưởng dụng kết thúc trước. Người sẽ không chết, tác giả có lời muốn nói. 4.000 tự, là trường chương. Sao. Duy Phương Nghiêu on Wikidic. Sao. Hết chương.